Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 595, ngươi thế mà phong ấn ta. Trầm Phong nhắm hai mắt, toàn bộ tinh thần băng rất chặt, từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống dưới rơi. Chỗ cổ quần áo đã ướt một mảng lớn. Hấp thu linh lực, chưa bao giờ từng gặp phải gian nan như vậy tình huống. Bây giờ tình huống tựa như một người lôi kéo một cái tinh tế tơ tằm, dắt lấy một cái gỗ lớn, sắp leo đến sơn phong đỉnh đầu. Tuy nhiên thắng lợi phía trước, nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào tia đoạn mộc rơi xuống tràng. Nhưng nếu như thì từ bỏ như vậy, Trầm Phong lại không quá cam tâm. Dù sao nếu như linh lực có thể đem cái này 10 tấc bao trùm, không chừng cửa hàng cùng Hỗn Nguyên Châu thì có thể mở ra. Cho dù là mở ra một cái trong đó, tu vi khôi phục liền không còn là việc khó gì. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Trầm Phong tại nói thầm trong lòng một câu. Lần nữa đem toàn bộ tâm lực tất cả đều dùng tại khống chế sau cùng tí xíu linh lực phía trên. Tại hắn cảm thấy triệt để thỏa đáng về sau, đột nhiên một băng khí lực dốc cạn cả đáy phát ra một tiếng giống như thú hống giống như đó a âm thanh. Bành, đầu kia nhỏ bé yếu ớt tơ tằm cuối cùng vẫn không cách nào gánh chịu gỗ lớn trọng lượng. Ngay tại Trầm Phong dùng lực trong nháy mắt, bịch một tiếng đứt gãy ra. Trong chốc lát, dùng sức quá độ người đột nhiên vọt về phía trước. Toàn bộ thân thể lập tức mới ngã xuống đất, mà tơ tằm lôi kéo gỗ lớn ầm vang hướng sơn hạ xuống rơi. Không biết qua bao lâu, Trầm Phong theo trong hôn mê tỉnh lại. Cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên có loại vô cùng khó qua đau đớn. Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị trong miệng một cỗ khó ngửi tanh hôi hơi kém hun ngất đi. Thế mà còn bị phản phệ rồi. Trầm Phong nghiêng đầu phun ra trong miệng một miệng tàn huyết. Đem chú ý lực tập trung đến kinh mạch phía trên. Không chỉ có không có kéo cự ly ngắn, còn lùi lại ra hơn 30 tấc. Nhìn lấy đại khái hơn 80 tấc. Không có bị linh lực bao trùm kinh mạch, Trầm Phong tâm lý thê thảm cười khổ một tiếng, nhìn tới vẫn là quá nóng nảy, cũng không đủ linh lực, loại này đốt cháy giai đoạn sự tình, về sau vẫn là bớt làm thì tốt hơn. Hắn muốn đứng lên, có thể có chút động tác, loại kia như tê liệt đau đớn liền sẽ trực kích đại não. Tại đi qua mấy lần nếm thử về sau, Trầm Phong quả quyết từ bỏ. Xem ra lần này tạo thành hậu quả vẫn là thật nghiêm trọng. Cố nén đau đớn cấp thân thể tìm cái một chút thoải mái vị trí. Trực tiếp nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Phòng chứa đồ tạp vật cũng không phải là rất nhiều. Cửa sổ vị trí cũng không có bị tạp vật che chắn. Thông qua một cái không lớn cửa sổ, Trầm Phong mới có thể nhìn đi ra bên ngoài dần dần tối xuống. Cái này không thể được. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Đối với mình trước mắt trạng thái, Trầm Phong rất không hài lòng. Nếu như lúc này một khi bị người phát hiện, chính mình liền phản kháng khí lực đều không có. Chẳng lẽ thì nằm ở chỗ này mặc người chém giết? Hiển nhiên không được. Sau đó, đang nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau, Trầm Phong lần nữa giáng chống đỡ lấy hướng đống kia tạp vật đằng sau leo đi. Thẳng đến tạp vật hoàn toàn đem thân thể của mình che khuất. Hơn nữa lại dùng trường côn đem tán loạn trên mặt đất gia thú đâm đến cầu thang đá bên cạnh. Tiêu tan trừ của mình dấu vết về sau. Lại đem một cái mang đầu nhọn gậy ngắn nắm ở trong tay. Trầm Phong mới thở dài ra một hơi. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay tại hắn hỗn loạn sắp thiếp đi thời điểm. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn một cái giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu. Song tay nắm thật chặt trong tay gậy ngắn, ngăn cách tạp vật khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đơn sơ cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người tại dừng lại trong giây lát về sau, nhanh chóng lách mình tiến vào. A, làm sao khó nghe như vậy? Đen xì hoàn cảnh dưới, Nguyệt Đình cũng không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ là một tay mang theo hộp cơm, một tay lấy tay che, cau mày cô một tiếng. Làm sao, ngủ thiếp đi, mang cho ngươi một ít thức ăn tới. Nguyệt Đình một bên nói, một bên hướng cầu thang đá đi đến. có lẽ là hồ tộc thích ứng hắc ám ánh sáng năng lực quá mạnh nguyên nhân. Còn chưa đi đến cầu thang đá trước mặt, liền phát hiện trên bệ đá cũng không có Trầm Phong bóng dáng. Làm sao? Ngươi còn trốn đi? Ta không phải đã nói nha, nơi này tuyệt đối an toàn, tuy nhiên phải cẩn thận chút, bất quá cũng không đến mức lo lắng quá mức. Nguyệt Đình ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Trầm Phong ẩn thân địa phương, một vừa mở miệng nói, cẩn thận chút luôn luôn tốt. Tại xác định Nguyệt Đình không có ác ý về sau, Trầm Phong mới thấp giọng đáp, qua đến giúp ta một tay. Không may thấu, Nguyệt Đình đưa trong tay mang theo hộp cơm đặt ở cầu thang đá bên cạnh. Sau đó theo thanh âm đi vào Trầm Phong ẩn thân địa phương. Người thế nào? Còn không phải ngươi cái kia Linh Châu gây. Quá ít, tuy nhiên giải quyết một chút vấn đề, nhưng hơi kém đem ta phế đi. Trầm Phong phàn nàn một câu, vươn tay cánh tay, tại Nguyệt Đình một tay nâng đỡ, đứng lên hướng cầu thang đá đi đến. Tại Nguyệt Đình nâng đỡ, thật vất vả nằm lên cầu thang đá, bởi vì đau đớn mà chảy xuôi mồ hôi lạnh đã hoàn toàn đem phía sau lưng của hắn ướt nhẹp. Gặp Trầm Phong nằm xong, Nguyệt Đình thở dốc một hơi, một mặt bất đắc dĩ nói, thì cái kia một hạt, vẫn là phụ thân ta mấy năm trước đưa cấp sinh nhật của ta lễ vật. Muốn có được càng nhiều, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá ta hôm nay lại mang cho ngươi nửa hộp suối nước. Sau khi nói xong, liền cầm lên bên cạnh hộp cơm, từ bên trong xuất ra mấy khối cùng khoai lang vật tương tự, đặt ở Trầm Phong bên cạnh, lại từ bên trong xách ra một cái so quyền đầu hơi lớn lọ đá, cùng thực vật đặt chung một chỗ. Nói thật, từ khi rơi vào cái này mặc danh kỳ diệu địa phương về sau, Trầm Phong vẫn luôn không có ăn bất kỳ vật gì. Tuy nhiên có thể nhịn đói khát, nhưng bây giờ có thực vật bày ở trước mắt, cái bụng liền tự nhiên phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Hì hì, xem bộ dáng là đói bụng lắm. Nguyệt Đình hé miệng nở nụ cười, liền cầm lấy trong đó một khối thực vật, đưa tới Trầm Phong trước mặt. Ta vẫn là trước uống ngụm nước đi. Lúc này Nguyệt Đình nơi nào còn có thiên kim tiểu thư dáng dấp. Đang nghe Trầm Phong nói muốn nước sau, lập tức thả ra trong tay thực vật, đem nước hộp đưa tới. Suối nước vẫn như cũ mang theo nồng đậm linh lực. Tại Nguyệt Đình phục thị dưới, nửa hộp suối nước vào trong bụng về sau, Trầm Phong cả người liền ở vào một loại ấm áp trạng thái bên trong. Mà nguyên bản cùng kinh mạch còn kém hơn 80 tấc linh lực, lúc này cũng hoàn toàn quán thông lên. Còn uống, chậc chậc hết tư vị về sau, Trầm Phong biến đến kích động dị thường, vô ý thức hô một tiếng. Hì hì, đều là ngươi. Nguyệt Đình cũng không vì Trầm Phong tiếng la tức giận, ngược lại cười hì hì lần nữa đem nước hộp đưa tới môi của hắn một bên. Lọ đá vốn cũng không lớn, trải qua Trầm Phong nốc ừng ực về sau, lập tức thấy đáy. Cảm ơn. Trầm Phong nâng lên cánh tay, vuốt một cái khóe miệng, nhìn qua Nguyệt Đình một mặt chân thành nói ra. Đối với Trầm Phong khách khí, Nguyệt Đình có chút không quá thích ứng. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức luống cuống quay sang, hai tay xoắn lấy góc áo, thấp giọng nói ra, một chút suối nước mà thôi. Với ta mà nói, thế nhưng là cứu mạng nước đâu. Đi qua trong suối nước linh lực tư nhuận, Trầm Phong đau đớn trên người lúc này đã kinh biến đến mức có thể bỏ qua không tính. Hắn lấy tay chống đỡ cầu thang đá, đem thân thể ngồi xuống. Thừa dịp Nguyệt Đình nhìn về phía nơi khác thời điểm, dụng ý biết mở ra đã chờ đợi rất lâu Hỗn Nguyên Châu, từ bên trong lấy ra một vật, sau đó đối nàng cười nói, ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi cho ta cung cấp linh lực, ta liền sẽ tặng cho ngươi vài thứ. Hiện tại thì đem cái này tặng cho ngươi. Bảo bối. Nguyệt Đình nghe xong, quay đầu, tò mò nhìn qua Trầm Phong đưa tới trước mặt tay. Nguyệt Đình tò mò tiếp nhận Trầm Phong đưa tới đồ vật, trong tay lật qua lật lại quan sát, phát hiện đây là một cái vô cùng tinh xảo hình bầu dục đồ vật. Bạc sáng chói góc viền bao vây lấy một tầng cùng loại bạc lại không giống bạc đồ vật. Lợi hại nhất thì là hình bầu dục một mặt phía trên lại còn có một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp hình ảnh. Chỉ là tại chính mình muốn đi dùng tay vuốt ve hình ảnh thời điểm, lại bị một tầng trong suốt đồ vật cách trở. Vô luận như thế nào đều chạm không tới. Thật xinh đẹp, đây là cái gì bảo bối? Nguyệt Đình cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại vật này. Trong lúc nhất thời cầm ở trong tay có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Mở ra nhìn xem, Trầm Phong cười nói. Mở ra, Nguyệt Đình nghi hoặc một chút. Sau đó lại ở phía trên tỉ mỉ quan sát. Có thể nàng cũng không có phát hiện chỗ đó có thể mở ra địa phương. Tại bên cạnh, dạng này mở ra, gặp Nguyệt Đình không cách nào mở ra. Trầm Phong vươn tay, cười làm cái làm mẫu. À, còn thật có thể mở ra. Nguyệt Đình tò mò hoảng sợ nói. Bất quá lập tức lại a một tiếng. Kém chút đem đồ vật ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế mà đem ta phong ấn đến bên trong. Nguyệt Đình toàn bộ sắc mặt đều biến đến vô cùng trắng bệch. Run rẩy song tay chỉ rơi vào trên bệ đá đồ vật lớn tiếng kinh hô. Phốc, nào có lợi hại như vậy. Đến, ta nói cho ngươi. Trầm Phong bị nàng kinh hoàng bộ dáng chọc cười. Nhặt lên đồ vật thả trên tay. Chậm rãi mở miệng nói. Đây không phải cái gì tà ác đồ vật. Chỉ là một mặt khá là rõ ràng tấm gương mà thôi. Cùng ngươi ngày thường dùng gương đồng. Thạch kính cái gì? Không có gì khác nhau. Đương nhiên, cái này muốn so với chúng nó có thể rõ ràng nhiều. Ngươi nhìn, trong này có phải hay không lại có ta rồi? Tấm gương, Nguyệt Đình bán tín bán nghi quay sang. Cùng Trầm Phong cùng một chỗ. Cẩn thận ngắm nghía trong gương người. Tuy nhiên loại này đến từ địa cầu thôn trong cửa hàng tấm gương rõ ràng. Nhưng bởi vì ánh sáng nguyên nhân, rõ ràng độ vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Tại Trầm Phong xem ra, chỉ ít trước mắt mà nói, nhìn qua vẫn còn có chút mơ màng thương thương cảm giác. Chỉ là chính là loại hoàn cảnh này, mới không có để Nguyệt Đình lập tức dọa sợ. Ngay tại nàng yêu thích không buông tay chật chật tán thưởng lúc, Trầm Phong lại từ hỗn nguyên châu bên trong xuất ra mấy cái liên tử. Tại hướng chính mình trong miệng mất đi mấy khỏa về sau, đem còn lại trực tiếp đưa tới Nguyệt Đình trước mặt. Nếm thử cái này. Đây là. Gặp Trầm Phong ăn đến hăng hái, Nguyệt Đình vô ý thức nhận lấy, tò mò xem xét về sau, ngẩng đầu hỏi. Đồ ăn vặt mà thôi. Nếm cái tươi. À, làm sao còn có nồng như vậy linh lực. Vừa cắn một cái, nồng đậm linh lực liền đầy tràn khoang miệng, dọa đến Nguyệt Đình đột nhiên đứng người lên, đăng đăng đăng lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà nhìn xem Trầm Phong. Đây là vạn năm liên tử, có chút linh lực là bình thường, bất quá có thể ăn vào những thứ này, còn phải cảm ơn ngươi cấp linh châu của ta cùng linh tuyền. Nếu không phải bọn họ, ta cũng không lấy ra ta đặt ở trong túi chữ vật đồ vật. Trầm Phong nói xong, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó ngồi dậy, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Nguyệt Đình nói ra. Người nói cái kia trận bên cạnh thu nạp linh lực biện pháp ta nghiêm túc suy tính. Nếu như tại ta mở không ra túi chữ vật trước, tuy nhiên có thể làm, nhưng nắm chắc không phải rất đủ. Hiện tại túi chữ vật mở ra, cũng liền có một chút đồ vật bảo mệnh. Cho nên, ta cảm thấy sự kiện này tài giỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.